Chương 200, trực diện tăng thi, đột phá 200 chương. Phòng ngự bị phá rồi hả một thời gian, vô biên tối tăm đặt ở đây lòng của mọi người đầu. Từ vừa mới bắt đầu 6, 7 vạn trên 10 vạn tăng thi đánh đến bây giờ cái này còn lại 10.000 không tới tăng thi, nguyên bản bởi vì thắng lợi trong tầm mắt được rồi, thế nhưng, không nghĩ tới, lại đang lớn nhất thời điểm mấu chốt đến rồi như thế vừa ra. Đây là thai ách sao cấp 3 tăng thi, vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng, không nghĩ tới, vừa xuất hiện, càng như vậy hội mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Hai nạn, trong nháy mắt hàng lầm tới rồi tạ cả nhà. Hống hống hống gào thét, con kia cấp 3 tang thi căn bản cũng không quản mọi người là cái gì phản ứng. Một tiếng gào thét, thân thể trước tiên binh sĩ xông vào tạ cả nhà, mà phía sau hắn, những kia tang thi, tại đây một con cấp 3 tang thi sau khi đi vào, cũng là kết bè kết lũ chen chúc mà tới mà tạ cả nhà mặt khác mấy mặt mà chính là như thế. Nhìn thấy những này tang thi, nạ rủ tô bọn họ mới minh bạch, nguyên lai, ở bất chi bất giác, phòng ngự, càng như vậy đã bị đánh ra bô nở cái chỗ để đột phá. Tạ cực tiên sinh, các ngươi ở đây kế tục công kích, trong đại trạch liền giao cho ta được rồi. Không hề có một chút do dự, quay về bên cạnh cách đó không xa tạ cực sở ý chỉ rổ giống một tiếng về sau, nạ rủ tổ trong nháy mắt nhảy xuống tường vây. Trung gian, một cái la sinh đại diệt thủ đã đánh ra. Lần này, tuy nhiên vẫn là đồng dạng giảm thấp xuống lực lượng, thế nhưng, phạm vi nhưng là thật to gia tăng rồi. 20 m to lớn cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, liền đem những kia tràn vào tang thi ngay tiếp theo con kia nạ rủ tổ cho rằng cấp 3 tang thi cho trực tiếp nghiền ép gửi chết rồi. Bên hông, thái đao đã rút ra, cước bộ một điểm, thật nhanh hướng về rộng lớn chỗ ở nơi nào phóng đi. Vào nhà, nhanh lên một chút nhìn vẫn còn ở cửa giao động thần mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ cái xe ạ hai nữ, nạ rủ tổ không khỏi hét lớn. Tuy nhiên đoạn đường này tang thi tạm thời bị nạ rủ tổ thanh lý, thế nhưng, không nên quên, tường vây không phải chỉ cần như thế một cái vòng phòng ngự bị phá, còn có ba đường bị phá, những kia tang thi đã xông tới rô y lớn nhất quan trọng là, cấp 3 tang thi, tốc độ không có chút nào đờ y, đã đạt đến hạ nhẫn tốc độ, lực lượng cũng sợ chuyện gần như. Nghe được nạ rủ tổ một âm thanh gầm thét, hai nữ tài phục hồi tinh thần lại, vội vã lui về lớn hơn bên trong phòng, đại môn đã đóng lại. Tuy nhiên, này ba đường ba con cấp 3 tang thi cũng là đã truy lên đây. Hư nhìn này ba con tang thi, nạ rủ tô không khỏi một tiếng hừ lạnh. Tốc độ lại một lần nữa gia tốc. Tay, đã khoát lên thái đao trên chuôi đao dô ý ánh mắt, sắc bén nhìn này ba con cấp 3 tang thi. Bắt đao thuật. Thất thiểm chi tam chi thiểm trong nháy mắt, tam đạo hàn quang thiểm quá. Này ba con tang thi đã đầu một nơi thân một nẻo, liên đối. Trước mặt bọn họ rộng lớn chỗ ở đại môn, cũng là bị hoạch xuất ra ba đạo sâu đậm, hầu như xuyên thấu tam đạo trưởng trưởng vết thương. Tam đạo vết thương rất sâu, nếu như mỹ giả mổ tổ dậy cùng tạ cái xạ đứng ở chỗ này mà nói, có thể nói là không chết cũng phải bị thương nặng, cái này cũng là làm nạ dù tổ muốn gọi bọn họ vào nhà cũng không phải ở đệ nhất thời gian đánh giết này ba con cấp 3 tang thi nguyên nhân. Có hai nữ ở, bất kể là bạt đao thuật, nhân thuật vẫn là thần thông kỹ cũng khó khăn mỉ hệ nở sẽ làm bị thương đến hai nữ, đặc biệt nhân thuật cùng thần thông kỹ. Một cái không tốt một cái không trả còn sẽ đem rộng lớn chỗ ở phá hỏng. Hiện tại tứ lộ tang thi tràn vào đến, rộng lớn chỗ ở bị phá hư, hậu quả kia làm sao, có thể tưởng tượng được. Vù trong nháy mắt, nạ dù tổ đã đi tới rộng lớn chỗ ở cửa chính, xoay người, nhìn những kia dùng để tang thi, trong mắt, không khỏi hàn quang lóe lên. La sinh đại diệt thủ một tiếng gầm thét từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG phát ra, trong nháy mắt, vẫn to lớn cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đồng nhất chỉ, so với mới vừa còn muốn lớn hơn, có 30 mấy mét khoa NG ca cờ hở. La nạ rủ tổ hiện ở bị phong ấn thực lực trung nhẫn trình độ có thể phát huy lớn nhất phạm vi. Quanh một tiếng nổ vang, đại địa, càng như vậy lún xuống 2 m có thừa. Đạo đạo vết rách rạn nước, khe hở lan tràn ra. Biết hơn 10 mét có hơn. Mà ở phạm vi này bên trong tang thi, đã bị chấn áp đập vụn dô y mở cửa không quay đầu lại, nạ rủ tổ lớn tiếng quát. Hắn biết, cửa khẳng định có người. Ê a ở nạ rủ tổ mà nói âm thanh vừa ra không lâu, đại môn liền mở ra một vết thương. Cổ mù rổ ta ca si, e y, mì dạ mổ tổ dày, tạ kết xẻ ạ, tạ kết gì cô bọn họ đều là đứng ở cửa thành tiểu, mà trung gian. Bật xù gì mà xà hệ cổ nâng kiếm mà đứng. một mặt cảnh giác nhìn tình huống bên ngoài. Tuy nhiên, hiện tại cự ly ngắn bên trong tang thi đã bị nạ rủ tổ thành không. Phong độn. Thiên diện phong thấy cửa lớn mở ra, nạ rủ tổ cũng không nhiều quản, quay về những kia lần nữa vây tới tang thi, trực tiếp pha tờ một cái phong độn. Thiên diện gió. Thân ảnh một cái sau nhảy, trực tiếp đi vào ho gian nhà. Đại môn, cũng là theo sát phía sau đóng lại, mà bên ngoài, cô đơn lưu lại trăm ngàn đạo phong nhận ở nơi nào tứ ngược, không ngừng rào sát tang thi. Nhìn thấy nạ rủ tổ đi vào ho, vội vã đem đại môn đóng lại, ghê dư a băng ghế và vân vân toàn bộ tràn ở cửa lớn. Hiện ở phía ngoài tình huống thế nào? Làm xong những này về sau, không khỏi, nhìn nạ rủ tổ, tạ kịch gì cô hỏi. Còn có hơn vạn tang thi không có tiêu diệt, hiện tại bọn họ đã đột phá tường vây phòng ngự vào được. Nhìn tạ kịch gì cô, lắc lắc đầu, nạ rủ tổ nói rằng. Mà lúc này, nạ rủ tổ mới phát hiện, trong này không đơn thuần là bật sủ gì mà xả hệ cổ các nàng, còn có những kia người sống sót cũng lớn đều ở nơi này. Tam tam lưỡng lưỡng làm thành một vòng. Ba vòng hai vòng hội tụ thành một đoàn. Hiện tại, chính là một mặt hoảng sợ dáng vẻ. Vào được, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tuy nhiên đã gần như biết rồi. Thế nhưng, nghe được nạ rủ tổ, cổ mù rổ ta ca si bọn họ vẫn không khỏi một trận hỗn loạn. Hơn vạn A, coi như là đứng hàng cùng nhau để bọn họ chém, bọn họ cũng là chém không xong. Chớ đừng nói chi là muốn chiến đấu. Hiện ở đây đã thủ không được bao lâu, các ngươi nhanh đi tìm một chút xem có cái gì có thể dùng đồ vật. Sau đó, lên lầu. Phía dưới này đã không thể ở nữa. Trực tiếp không thấy cổ mù rổ Takashi, quay về mọi người, nạ rủ tô nói rằng, bên ngoài bây giờ còn có phong nhận bừa bãi tàn phá, thế nhưng, chẳng bao lâu nữa liền hội xong, đến thời điểm chỉ cần liền này đại môn căn bản là không chịu nổi. Hiện ra ở có thời gian, vẫn là nhanh lên một chút vũ trang chính mình đến hay lắm. Ta lập tức nghe được nạ rủ tổ, ta kịch gì cô bọn họ cũng là tán đồng, bây giờ không phải là đoán trời trách đất thời điểm. Không thể không nói, không hổ là tả dược phần tử đại đầu ti tới, năng lực lãnh đạo chính là cường. Những kia người sống sót, tạm thời bị tả kịch gì cô động viên về sau, toàn bộ khiển lên trên lầu, từng cái một cầm không biết nơi nào tìm đến vừa tay vũ khí. Ở tạ kịch gì cô an bài xuống, đứng ở chỉ định vị trí. Bảo vệ cầu thang. Ta và ngươi đồng thời chiến đấu. Nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xạ hệ cô nói rằng, gương mặt quyết định. Tuy nhiên toàn bộ người đều đang bận rộn cái này bận bịu này, thế nhưng, bật xù gì mà xạ hệ cô đến lúc đó không có gì chuẩn bị cẩn thận, lấy hắn bây giờ thực lực, một cái thái đao vậy là đủ rồi. Tốt. Nhìn bật xù gì mà xạ hệ cô, do dự một chút, nạ rủ tổ đáp ứng rồi thỉnh cầu của nàng. Những kia thông thường tang thi trả lại không tới bật sủ gì mà xả hệ cổ, vì lẽ đó, nạ rủ tổ không có cần thiết quá lo lắng những thứ này. Đương nhiên, một khi chiến đấu khai hỏa, nạ rủ tổ cũng là biết một thằng chú ý bật sủ gì mà xả hệ cổ tình huống, có cái không đúng, lập tức cứu viện. Thịch thịch thịch lúc nói chuyện, cửa, đã truyền đến hàng loạt tiếng va chạm. Hiện ra như vậy, nạ rủ tổ phong độn. Thiên diện gió đã tản đi rồi, mà những kia tang thi cũng tụ tập tụ tới, hiện tại, chính tại đang không ngừng xô cửa muốn đi va ho đến rồi trong nháy mắt, một tay nắm lấy bên hông mình thái đao, xem ra bật sủ gì mà xả hệ cổ liếc một chút, nạ rủ tổ nói rằng. Mà ở âm thanh vang lên về sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng là cùng nạ rủ tổ giống như vậy, đề phòng nhìn cửa, từng bước một lùi lên trên lầu qua. Không đơn thuần là nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ, chính là liền trên lầu chủ nhân. Ở sau đại môn va về phía về sau, cũng là từng cái một thần kinh căng thẳng. Tay nắm thật chặt trong tay vũ khí. Trên mặt, đã chẳng biết lúc nào nhẹ nhẹ đổ mồ hôi nhỏ xuống rô y thịch thịch thịch từng tiếng tiếng va chạm không ngừng vang lên. Rộng lớn chỗ ở đại môn cũng là đang không ngừng chấn động. Cửa quay về ghê dư a băng ghế và vân vân, đã ở lần lượt va cha mở dưới không ngừng bị đánh ngã. Đại môn, biên giới cũng là ở một chút xíu bung lỏng. Rốt cục anh một tiếng nổ vang, đại môn, rốt cục bị phá tan rồi, dường như giống như con kiến, sóng lớn tang thi cùng nhau chen vào.